Chương 1306, Chư Thánh Đại Chiến. Khi Kim La Cổ Tôn mang theo mười mấy vị thánh giả và ở Chư Thiên Thành về sau, có quan hệ với Thạch Long Bí Cảnh tin tức, rốt cục công bố ra, mà việc này vừa ra, trực tiếp là ở trong Chư Thiên Thành đã dẫn phát thiên đại xôn xao cùng sôi trào, tất cả mọi người là rung động dị thường, cuối cùng là minh bạch vì sao trong khoảng thời gian gần nhất này Chư Thiên Thành bầu không khí như vậy sâm nghiêm. Mà tại công bố tình báo thời điểm, Quy Khư Thần Điện còn đem trong Thạch Long Bí Cảnh kia tình huống QNZ nói rõ chi tiết một cái rõ ràng. Khi Chư Thiên Thành vô số cường giả tại biết được trong bí cảnh kia lại có một đầu do bàng bạc tổ long tàn hồn ngưng tụ mà thành khổng lồ Thạch Long lúc, phản ứng đầu tiên chính là bôi lau lấy khỏe miệng, sau đó trong ánh mắt kia có xanh mơn mẩn vẻ tham lam không nhịn được dũng mãnh tiến ra. Dù sao hỗn độn hư không hai năm này trà trộn, làm cho bọn hắn phi thường khắc sâu biết được tổ long tàn hồn đến tột cùng là bực nào khó tìm. Bình thường thời điểm, vì thu hoạch được một tia một sợi tổ long tàn hồn, cũng phải cần bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng mà bây giờ, trong tòa bí cảnh kia, tổ long tàn hồn nồng nặc nhiều vô số kể. Nếu là có thể tại trong đó kia trà trộn một vòng, vậy lấy được thu hoạch, chỉ sợ so với bọn hắn hai năm này dốc sức làm đều muốn nhiều bất quá tại nóng não một chút về sau. Lại có không ít người bắt đầu lo lắng bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên, bởi vì nhìn dưới mắt tư thế, Chư Thiên hiển nhiên là dự định nếm thử đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cần phải biết rằng, thánh tộc kia, thật là không dễ chọc, ga nó hung uy đè ép Chư Thiên vô số năm, hai năm này ở giữa, không thiếu có trong Chư Thiên. Nguyên Anh, pháp vực cường giả cùng thánh tộc ở trong hỗn độn hư không giao thủ, có thế tuyệt đại đa số đều là ở vào hạ phong, bởi vậy có thể thấy được thánh tộc thế mạnh đến loại tình trạng nào. Bây giờ nếu là muốn cùng thánh tộc tranh đoạt tòa này Thạch Long Bí Cảnh, vậy ở giữa tranh đấu kịch liệt, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào phức tạp, bây giờ đại thế như vậy, mà lại có thể đi vào Chư Thiên Thành cũng coi là trong Chư Thiên tinh nhuệ, bọn hắn tự nhiên QNZ minh bạch thánh tộc cùng Chư Thiên chính là chân chính đối lập, trong đó không có bất kỳ cái gì điều hòa chỗ trống, nếu như bọn hắn không tranh tòa này Thạch Long Bí Cảnh, vậy sẽ chỉ làm đến thực lực của hai bên lại lần nữa xuất hiện nghiêng. Cuối cùng trả ra đại giới, sẽ càng thêm thảm trọng. Cho nên cùng ngồi chờ chết, còn không bằng lấy mệnh tương bác nếu là thật sự có thể xuất hiện kỳ tích đoạt lấy Thạch Long Bí Cảnh. Vậy đối với Chư Thiên mà nói, không chỉ có sẽ là một trận cơ duyên, mà lại cũng sẽ để Chư Thiên đang đối kháng với thánh tộc phía trên này, sĩ khí tăng nhiều. Mà tại tin tức này phát ra tới không lâu sau, trong Chư Thiên thành vô số cường giả chính là cảm ứng được hỗn độn hư không bị xé nứt. Sau một khắc, từng đạo vĩ lực ba động đột nhiên chợt hiện. Nương theo lấy những vĩ lực kia xuất hiện, thì là từng đạo tựa như kình thiên chi trụ hư ảnh chiếu rọi hư không. Đương nhiên đó là những cái kia tụ tập tại Chư Thiên thành thánh giả nhiều như thế thánh giả đồng thời lộ diện, lập tức đã dẫn phát rất nhiều thiên địa dị tượng. Trong chốc lát, ngay cả trong hỗn độn hư không kia tàn phá bừa bãi phong bạo, đều là bị sinh sinh áp đảo xuống dưới. Hiển nhiên, ở trước mặt thánh giả, cho dù là hung như hỗn độn phong bạo bực này nơi hiểm yếu, đều chỉ có ngoan ngoan lắng lại, không dám lỗ mãng. Chu Nguyên đứng ở trong viện, ngửa đầu mà trông, hắn có thể nhìn thấy, tại cái kia rất nhiều thánh giả phía trước nhất, chính là Thương Nguyên thân ảnh. Về phần vị kia Kim La Cổ Tôn, thì là chưa từng lộ diện. Tại rất nhiều nóng bỏng, Tôn Sùng ánh mắt nhìn soi mói, Thương Nguyên dẫn chúng thánh lăng không, sau một khắc, bàn tay lấy xuống, lập tức trước mắt hỗn độn hư không bị cắt đứt ra, mà không gian thông đạo đằng sau, thì là một chỗ thường thường không có gì lạ không gian chỗ. Chú Nguyên lại là một chút nhìn ra, nơi này chính là trước đây cái kia bốn vị thánh tộc pháp vực phá vỡ vết nứt không gian chỗ. Trong Chư Thiên Thành, đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên, không khỏi có chút xì xào bàn tán, dù sao bọn hắn đối với loại tin tình báo này là nửa điểm không biết. Bất quá bọn hắn nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì một loáng sau, Chư Thánh xuất thủ. Một chớp mắt kia, phảng phất hỗn độn đều xuất hiện ngưng trệ, từng đạo vĩ lực xuyên qua hư không giáng lâm, trực tiếp là rơi vào trên một chỗ hư không. Ở đối mặt với khủng bố như thế đến cực hạn trùng kích, nơi đó hư không cơ hồ là tại trong khoảnh khắc phá toái ra, một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian bị ngạnh sinh sinh chống ra, sau đó nguyên bản bất quá lớn chừng bàn tay khe hở không gian nhanh chóng kéo ra ngắn ngủi bất quá mấy tức, khe hở không gian nhỏ xíu kia chính là trực tiếp bị xé thành một tòa cỡ lớn cánh cửa không gian. Vĩ lực quanh quẩn tại trên cánh cửa, đem nó vững chắc. Bất quá, liền khi cánh cửa không gian kia vừa mới hoàn thành lúc, tại trong không gian kia, đột nhiên có vô cùng mênh mông vĩ lực đột nhiên cuốn tới, trực tiếp là dẫn động hỗn độn. Tựa như là vô biên thủy triều đồng dạng, từ chỗ không thể gặp kia cuốn tới, muốn đem môn hộ triệt để nghiền nát. Thương Nguyên thấy thế, mắt sáng lên, không cần hắn lên tiếng, chính là có Chư Thiên Thánh giả hừ lạnh lên tiếng, ngay sau đó một đạo vĩ lực tựa như thiên hỏa, cuồn cuộn mà động, thiêu tận tinh thần, cùng thủy triều vĩ lực kia chạm vào nhau. Ầm ầm hai cố vĩ lực va chạm, đều là bá đạo vô địch, chấn động đưa tới kia, cho dù là trong chư thiên thành này, đều là ẩn ẩn có cảm ứng. Bất quá hai cố vĩ lực người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đồng thời tiêu tán. Mà theo lần này đụng nhau tán đi, chư thiên thành đám người mới có thể đem ánh mắt đầu nhập trong cánh cửa không gian kia, mà xuống một khắc, khi bọn hắn trông thấy không gian kia chỗ sâu to lớn thạch long cùng thạch long màng ánh sáng bên ngoài cái kia rất nhiều chiếm cư nhân mã thánh tộc về sau, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi đây bí cảnh, chính là ta thánh tộc đồ vật, ngươi Hạ Ngũ Thiên cũng dám ngấp nghé liền ở trong chư thiên thành rất nhiều ánh mắt rung động lúc, trong bí cảnh không gian kia, thánh tộc đại quân phương hướng, lập tức có từng đạo hư ảnh vĩ nạn vượt ngang thiên địa mà hiện, lạnh lẽo vô tình ánh mắt trực tiếp là xuyên thấu cánh cửa không gian, khóa chặt chư thiên thành. Đồng thời, thanh âm tràn đầy ý sát phạt kia, quanh quẩn chư thiên thành trên không, dẫn tới vô số lòng người sinh kinh hãi. Nhanh chóng cút đi nếu không nhất định phải đồ diệt các ngươi mà đối mặt với thánh tộc thánh giả lệ quát âm thanh, Thương Nguyên lại là cười nhạt một tiếng, không chỉ có không lùi, ngược lại là giờ ơn nở theo chư thánh bước ra một bước, khi xuất hiện lại, đã là xuyên qua cánh cửa không gian, xuất hiện ở trong tòa bí cảnh không gian kia. Nơi đây bí cảnh, rõ ràng là tổ long di trạch biến thành, mà tổ long cùng ngươi thánh tộc không có nửa điểm liên quan, làm sao có thể nói nơi đây về ngươi thánh tộc sở hữu. Thương Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ý ở sau lưng nó. Mười mấy vị chư thiên thánh giả sắc mặt lạnh lùng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là có một loại càn khôn điên đảo, thiên địa lật út cảm giác. Vô tận chi uy tán phát kia, thấy không chỉ có là trong chư thiên thành những này nguyên anh, pháp vực cường giả kinh hãi, liền ngay cả thánh tộc đại quân bên kia thánh giả phía dưới, QNZ đều là mặt lộ ngưng trọng, dù sao mặc kệ thánh tộc như thế nào cường thế, nhưng bất luận như thế nào, thánh giả đều là trong thiên địa này đỉnh phong nhất tồn tại, không thể khinh nhục. Mà ngăn được thánh giả, QNZ chỉ có dựa vào thánh giả. À, ta nói ngươi chư thiên làm sao có gan đến cướp ta thánh tộc đồ vật, nguyên lai là tôn ở LLI liều mạng ý nghĩ bất quá đáng tiếc, ta thánh tộc đồ vật, liền xem như nghe mở đi cho ăn, QNZ không tới phiên ngươi cái này Hạ Ngũ Thiên tiện chủng đến nhung chẳng. Vào lúc này, thánh tộc đại quân trên không, có thông thiên lập địa thân ảnh xuất hiện, đó là một tên lão giả mặc tử bào, hắn diện mục tím sợm, một đôi đồng tử cũng là hiện ra tử quang lưu chuyển. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua chư thiên bên này dẫn đầu Thương Nguyên. Thương Nguyên, nếu là thức thời, dẫn người nhanh chóng lăn ra tòa bí cảnh không gian này, bản tọa nhưng khi việc này chưa từng phát sinh. Nguyên lai là tử quang lão quỷ. Thương Nguyên QNZ nhận biết lão giả mặc tử bào kia, nói, loại nói nhảm này cũng không cần nhiều lời. Tòa bí cảnh không gian này, ta chư thiên nếu phát hiện, vậy dĩ nhiên là đến ăn hai cái. Tên là tử quang thánh tộc thánh giả nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, xem ra ngàn vạn năm xuống tới. Ta thánh tộc đối với ngươi Hạ Ngũ Thiên hay là quá mức hiền lành, sở dĩ phải để cho các ngươi xuất hiện ta thánh tộc mềm lòng có thể lấn ảo giác gã. Theo hắn dứt tiếng, chỉ thấy sau người nó hư không dập dờn, tiếp theo một cái chớp mắt, thánh tộc đại quân bên này có nóng bỏng tiếng hoan hô vang dội đến, bởi vì tại tử quang kia sau lưng, từng đạo thân ảnh vĩ nạn hiển lộ ra, mang đến vô biên uy áp. Rõ ràng là thánh tộc thánh giả hiện thân. Như vậy số lượng, hoàn toàn không kém chư thiên. Trong chư thiên thành, đông đảo nguyên anh pháp vực sắc mặt khẩn trương nhìn qua một màn này, cái này chỉ sợ là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế thánh giả đồng thời xuất hiện, mà vừa nghĩ tới nếu như tiếp xuống loại tầng thứ này tồn tại hôn chiến đứng lên, bọn hắn liền cảm thấy da đầu run lên. Đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Tử quang đứng chắp tay, con mắt màu tím đạm mạc nhìn qua Thương Nguyên, đôi mắt chỗ sâu có lạnh lẽo sát ý lưu chuyển. Thương Nguyên, bản tọa một lần cuối cùng hỏi lại, các ngươi cút hay không cút, nhưng mà lần này, Thương Nguyên lại là chưa từng làm tiếp trả lời. Bởi vì ngay tại tiếp theo một cái trước mắt, lấy Thương Nguyên cầm đầu chư thiên thánh giả, trực tiếp động thủ.